Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1910, chương 1906, ngũ hành núi phía dưới. Ngũ hành sơn, kỳ thật đúng vậy, năm loại thuộc tính ngưng tụ thần sơn. Thuộc tính khác nhau thần sơn vờn quanh, hình thành cái đặc thù thế giới trong truyền thuyết, cái này khu vực đặc biệt bên trong. Lớn nhỏ mấy người tại mấy cái tổ địa kích cỡ tương đương ở bên trong càng là có không ít thần dược. Có cực kỳ chân quý, một gốc thần dược liền để nó từ tinh đồ tu vi. Một hơi vọt tới tinh đại sư, thậm chí tinh quân tu vi. Còn có hấp thu về sau, có thể tăng lên tinh thần lực đẳng cấp. Cái này thuốc càng là làm cho người cảm thấy điên cuồng, bởi vậy càng ngày càng nhiều tu luyện giả không ngừng hướng bên này tuôn đi qua. Tuy nói nơi này danh xưng thần đỉnh tổ địa một nửa địa bàn, nhưng bọn hắn thật đúng là không dám toàn diện nhúng tay. Thật nếu là nhúng tay, thần đỉnh tổ địa đều muốn bị san bằng, bởi vậy tất cả tu luyện giả đều có thể đến đây. Ai có thể cầm tới thần dược đúng vậy bản lãnh của mình, hoặc là nói cầm tới thần dược có thể hay không thuận lợi rời đi, cái kia chính là một chuyện khác. Ở chỗ này thâm độc thủ lạt người đông đảo, hơi bất lưu thần sợ là đột tử tại chỗ. Ngũ hành sơn ngoại bộ khu vực có số lớn thế lực đợi ở bên ngoài chờ lấy đại môn mở ra, tuy nhiên đây đều là tu vi tương đối một loại, không dám mạo hiểm, nhưng đi vào tu vi cường hãn sớm liền tiến vào ngũ hành sơn mở rộng, cũng không phải là nói mới chính thức mở cửa. Bình thường đúng vậy một mực mở cửa, chỉ là có đông đảo mê vụ, còn có đông đảo hiểm cảnh, không phải dễ dàng như vậy đi vào tu vi không có tinh đại sư trở lên cấp bậc. Tùy ý xông vào sợ là đều sẽ chết, thậm chí tinh đại sư tu vi tùy ý xâm nhập đều sẽ chết. Theo tới gần mở rộng thời gian, mê vụ cùng hiểm cảnh dần dần biến ít. Tinh đại sư cấp bậc liền có thể tùy ý sớm tiến vào tu vi tương đối thấp, liền tạm thời canh giữ ở bên ngoài, chờ lấy ngũ hành sơn mở rộng về sau mới có thể đi vào. Bởi vậy đợi ở bên ngoài đều là tu vi tại tinh đại sư lấy phía dưới tu vi, cũng không phải là cao bao nhiêu tu vi, tuy nhiên ngược lại là tụ tập rất nhiều thế lực tu luyện giả. Vô luận là tổ địa cấp bậc vẫn là một gia tộc lớn nào đó, đều tụ tập ở chỗ này. Tổ địa cấp bậc đúng vậy cùng loại thiên cực tổ địa loại này, nhưng cũng không phải là một vài gia tộc lớn liền yếu đi. Bọn hắn có lẽ chiếm lĩnh khu vực cũng không có tổ địa cấp bậc rộng như vậy, hiện tuy nhiên hắn thực lực cũng không phải là còn kém kinh. Tinh đại sư cấp bậc số lượng khẳng định không ít, chỉ là tinh quân cấp bậc sợ là liền không có, hoặc là tổ tiên xuất hiện qua, chỉ là đằng sau không có, tự nhiên không thành được tổ địa. Nói trắng ra là có thể gọi tổ địa đều là có tinh quân cấp bậc trấn giữ, dù là giàu gì đều là đã từng xuất hiện tinh quân. Tinh quân đúng vậy cân nhắc một cái tổ địa tiêu chuẩn, dù sao tinh quân ở chỗ này thuộc tại mạnh nhất, tinh đại sư số lượng làm sao chồng chất cũng không sánh nổi một tên tinh quân. Đến tại những cái kia không có tinh quân vẫn chiếm hữu tổ địa, nhất định là có kinh người nội tình, hoặc là tinh quân vải phía dưới các loại đại trận. Bởi vậy thật nếu là có tinh quân đánh lên đến, đều có thể ứng đối ở loại tình huống này dưới, tự nhiên năng đủ giữ vững địa bàn của mình. Chỉ là nếu như dài thời gian chưa từng xuất hiện tinh quân, kết quả tất nhiên sẽ xuống dốc. Tại đông đảo tu luyện giả đang thảo luận thứ gì lúc, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng bên này lái tới, hơi hấp dẫn phía dưới ánh mắt của mọi người. A, tên kia thật sự là có ý tốt, lái một chiếc xe nát hướng bên này tới, ha ha. Thật đúng là như vậy, đơn sơ xe ngựa cũng không cảm thấy ngại tới, không chỉ là thế lực nào còn có vị kia mã phu. Nhìn như vậy phổ thông, đều không biết từ nơi nào tìm đến, liền bực này mặt hàng cũng dám đến ngũ hành sơn bên này tìm vận may, xem ra thật là ai cũng dám đến, có chút miệng lưỡi tương đối nhanh. Lập tức liền đối xuất hiện chiếc xe ngựa này bình phẩm từ đầu đến chân. Cảm thấy như vậy, tàn phá xe ngựa, đều tốt ý tứ tới nơi này tùy tiện một chiếc xe ngựa. Đều so với hiện chiếc xe ngựa này xa hoa gấp trăm ngàn lần, cho dù là trước đầu Ryuma cũng cao hơn mấy người không biết bao nhiêu, như thế keo kiệt phối hợp, để bọn hắn khịt mũi coi thường. Trong đó có người đứng dậy ngăn cản tại chiếc này đơn sơ xe ngựa trước mặt, các ngươi ngừng cho ta dưới. Nơi này không phải là các ngươi có khả năng tới địa phương. Yêu đi đâu liền đi đó, đừng đi vào bên trong. Thật sự là suối quẩy, cùng những người này một khối đi vào, thật sự là mất đi thân phận. Mấy vị tráng hán đi tới, dùng cực kỳ chán ghét biểu lộ nhìn lấy đơn sơ xe ngựa, đưa tay vung vung lên, ra hiệu mã phu kia mau chóng rời đi. Bọn hắn đúng vậy thấy ngứa mắt, nhìn thấp như vậy phía dưới tu luyện giả tiến vào ngũ hành sơn, đối bọn hắn đúng vậy một loại vũ nhục thế giới lớn. Loại người gì cũng có loại này, nhìn người khác không vừa mắt. Cũng số lượng cũng không ít, tại bên cạnh không ít tu luyện giả một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhìn về bên này tới, muốn xem vừa ra trò hay làm mã phu Hàn Long. Hắn trang phục phi thường tùy ý, nhìn tựa như là cái 60 đến 70 tuổi tao lão đầu. Kỳ thật Hàn Long vốn là xem như cái lão niên muộn thành tinh đồ, vốn cho rằng không có cách nào tiếp tục đột phá, ai ngờ vẫn là chậm rãi bò lên, cuối cùng trở thành tinh đại sư. Theo lý mà nói, thọ mệnh tăng cường nhiều như vậy là có thể tùy ý sửa đổi dung mạo, chỉ là hắn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn bảo trì nguyên dạng, tăng thêm không có đánh như thế nào đóng vai. Càng là thoạt nhìn như là cái tao lão đầu, những này tu vi thấp phía dưới tồn tại, làm sao có thể nhìn ra được nó thân phận chân chính là tinh đại sư. Khi Hàn Long chuẩn bị muốn đem những này cản đường người cho đập dẹp lúc, bỗng nhiên giữa bên cạnh cắm vào một thanh âm đến, các ngươi Ba Đan gia tộc không khỏi quá phách lối một chút a, chẳng lẽ ngũ hành này núi là các ngươi nhà mở. Cái này sẽ có tên nữ tử đứng dậy, đối bọn hắn cảm thấy bất mãn hết sức. Nữ tử này dài đem thanh tú, nhìn kỹ, phát hiện thật đúng là 10 phần nén lòng mà nhìn, có mấy phần tiên khí, nàng không có tận lực đem chính mình làm cho cực kỳ tuyệt mỹ. Tu vi đạt tới tinh đồ trở lên tu vi lúc, càng là cái dạng gì đều có thể đổi, xem ra nàng cũng không có sửa đổi dung mạo. Đúng vậy, bảo trì tối nguyên thủy trạng thái, nha. Thanh Đan gia tộc Thanh Tuyết cô nương, người thật đúng là đủ nhàn, còn nhúng tay quản loại chuyện này. Ba Mạc cau mày đầu nhìn qua, cảm thấy 10 phần khó chịu, ta chính là không quen nhìn các ngươi gia tộc hoành hành bá đạo. Người ta đúng vậy qua đến xem thử, có cần phải dạng này khó xử. Thanh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Tuyết chớ xen vào việc của người khác. Bên cạnh một vị nữ tử kéo nàng tới, không muốn để cho nàng quản chuyện này, dù sao chuyện của người khác không có quan hệ gì với bọn họ. Những đồng môn khác đều nhíu mày lại đầu, bọn hắn đối cái này Thanh Tuyết xen vào việc của người khác cảm thấy mấy phần không vui. Lúc đầu nơi này liền tương đối loạn, còn tới tùy ý quản chuyện của người khác, chẳng phải là gây chuyện thị phi sao? Ha ha, thấy không, các ngươi chính mình đồng môn sư tỷ đều để ngươi chớ xen vào việc của người khác, biết không? Ba Mạc cười lạnh nói, muốn xen vào việc của người khác, trước có phần này lực lượng rồi nói sau. Ngu ngốc, ngươi! Thanh Tuyết tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng bình thường đúng vậy không quen nhìn những chuyện này, ai ngờ cũng là bị đổi trở về, nhưng đây chính là sự thật. Nàng tu vi còn có thể có tinh sư giai đoạn trước tu vi, chỉ là tại gia tộc này lý quyền nói chuyện cũng không phải là rất lớn, nói trắng ra là quản tốt chính mình cũng không tệ rồi, nơi nào còn có năng lực quản người khác. Trong xe ngựa Dịch Thiên Vân nhìn về bên này liếc mắt, lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra